Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, hỗn loạn man lĩnh. Ôn Tồn mấy ngày sau, hai vợ chồng, phân đạo mà đi, các trên hành trình, đều nói tu đạo con đường là cô độc. Phương Tuấn Mi hiện tại, xem như là sâu sắc lĩnh hội được, biệt ly Dương Tiểu Mạn sau. Phương Tuấn Mi chạy hướng mình dưới một mục đích, đây là trước hắn đã sớm quyết định tốt đẹp, mài giũa mới thủ đoạn. Bất luận là đoạt là tranh, vẫn là làm nhiệm vụ, cũng phải có thủ đoạn tới làm dựa dẫm. Đạo tâm lột xác thành công, làm ra mấy môn thuộc về mình mới thủ đoạn đến, đã là bắt buộc phải làm việc, mà muốn thôi diễn ra mới thủ đoạn, hoặc là được lợi từ kinh nghiệm chiến đấu sâu sắc tổng kết, hoặc là đối với đạo của đất trời, phải có hiểu mới. Phương Tuấn Mi lựa chọn chính là này điều thứ hai, mà hắn lựa chọn nơi này, lại là Nam Thánh Vực chứ danh nhất hung địa một trong hỗn loạn man lính. Nơi này, tục truyền là khai thiên tích địa tới nay, thiên nhiên sinh thành một nơi, còn lưu lại nồng nặc mà vừa nguy hiểm lực lượng không gian. Trừ phi là dốc hết sức nghĩ muốn lĩnh ngộ một ít không gian chi đạo tu sĩ, bình thường tu sĩ đều sẽ không đi nơi đó. Trong nơi này, trong thiên địa, chất chứa không gian chi đạo vô cùng hỗn tạp, không có mấy phần thủ đoạn tu sĩ. Đi tới đó, không cẩn thận thì sẽ bị không gian chi khí chôn vùi. Năm đó chàng kia Tiềm Long bảng chi tranh bên trong, Phương Tuấn Mi được bản kia đại nghịch loạn kiếm quyết sau hai chiêu. Từ đầu đến cuối không có phỏng đoán thành công, còn có không gian chiết điệp ấn loại hình cao thâm kiếm ấn, cũng không có thôi diễn thành công. Chỗ này hỗn loạn man lĩnh, vừa vặn thích hợp hắn, mà chỗ này hỗn loạn man lĩnh, trừ ra địa phương bản thân hung hiểm bên ngoài, vẫn phải cẩn thận cái khác cảm ngộ không gian chi đạo tu sĩ. So với hư vô mờ ảo thời gian chi đạo đến, không gian chi đạo chung quy càng tốt hơn dự đoán một ít. Bởi vậy truy tìm con đường này tu sĩ, cũng không phải là Phương Tuấn Mi một cái, có thể có những tu sĩ khác, so với hắn đi càng sâu càng xa hơn, cho tới càng nhiều chi tiết nhỏ, liền muốn đến hỗn loạn rất lĩnh sâu, tự mình đi đào móc. Phương Tuấn Mi đứng thẳng ở độn quang trên, trong đầu né qua liên quan với hỗn loạn man lĩnh sự tình. Bỗng nhiên lại mơ tưởng viển vông lên. Nếu là đối thủ, vượt qua hư không đến công kích hắn, nên ứng đối ra sao? Nếu là đối thủ, đã lĩnh ngộ không gian lực hút chi đạo, không gian hư vô chi đạo, thậm chí là càng cao minh không gian chi đạo, lại nên làm gì đến ứng đối? Đứng đầu nhất tu sĩ, nhất định cũng là phòng ngừa chu đáo, rộng lớn man hoang mặt đất, như bay hướng lùi về sau đi. Phương Tuấn Mi lúc mà rơi vào trong thành, đi truyền tống trận trung truyền, khi thì lấy thân pháp thần thông đi đường, cho tới Thái Ất Thanh Linh Phảng, đã bị hắn kín đáo đưa cho Dương Tiểu Mạn. Này một đường lại đây, Phương Tuấn Mi chỉ để ý đi đường, không có dính líu cái gì tranh đấu việc. Vốn là không nhận thức người nào, dùng hơn một năm thời gian, rốt cục chạy tới hỗn loạn man lĩnh phía ngoài xa nhất phụ cận. Từ xa nhìn lại, ở ánh mắt kia phần cuối nơi, đã không phải rừng núi mặt đất, mà là một mảnh vực đen dạng tồn tại. Cái kia một mảnh vực đen bên trong, vừa tựa hồ có đồ vật trôi nổi, mà cách mấy chục dặm xa, đã không thấy bóng người. Liền tẩu thú cũng bắt đầu ít đi, có thể thấy được bất luận nhân thú, đều biết nơi đó là không thể tới gần hung hiểm chi địa. Lại bay ra một đoạn đường bên trong, rốt cục đến hỗn loạn man lĩnh tít ngoài rìa. Tít ngoài rìa, chính là vách núi bên ngoài, là đen sẫm không thấy đáy hư không, phảng phất trải qua một cái nào đó cơn hạo kiếp đồng dạng. Phía trước thế giới, đổ nát dị thường đáng sợ, chu vi không biết bao nhiêu dặm, tất cả đều rạn nứt trầm luân, hiện ra một vùng tăm tối hư không cảnh tượng.

Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.